Tận thế nhạc viên, chương 2114, đừng hiểu lầm, này thật là một chương giả điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết vì cái gì, ta gần nhất hai ngày nay đặc biệt lười biếng khốn đốn. Đến nghẹt đủ một ngày quyết tâm, mới có thể miễn cưỡng làm xong một cái sự tình. Vừa nghĩ tới phó bản ta còn phải hào hào thiết kế một chút mới có thể bắt đầu gõ chữ. Quả thực lập tức nghĩ hai mắt vừa nhắm bất tỉnh ngủ mất. Mở năm ba ngày ta càng một ngày. Này cái ghi chép thật là không dễ nghe. Như vậy đi, ta xế chiều ngày mai muốn dẫn mèo đi đánh vaccine cùng chip. Trở về sau ta khác cái gì cũng không làm. Nhất định cấp phó bản đại cương viết ra tới. Ta họa cái dấu tay. Lấy đó quyết tâm. Bản chương xong. Cách chương.